Điện Đức Hoàng, chương 524, quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lương Mạnh Ngôn ở phía đối diện cũng trở nên nặng nề, bàn tay không tự chủ nắm chặt thành nắm đấm. Có điều qua lần giao thủ đơn giản này, cả Ngụy Tuấn và Kiếm Sĩ đều không thể làm gì được đối phương. Kiếm Sĩ rạch một đường giữa trán Ngụy Tuấn, miệng vết thương không sâu nhưng vẫn chảy đầy máu tươi. Còn Ngụy Tuấn cũng chém một đao vào bụng Kiếm Sĩ, rạch nát quần áo tạo ra vết thương ngay phần bụng, nhưng vết đao này cũng không sâu lắm. Thực lực của hai người ngang ngửa nhau, từng giọt mưa trên bầu trời càng ngày càng dày đặc không ngừng rơi lên trên trán Ngụy Tuấn, tẩy rửa đi máu tươi trên trán. Quả nhiên, ông mạnh hơn không ít so với 7 năm trước. Kiếm Sĩ cũng nhìn xuống vết thương trên bụng mình, lạnh lùng nói. Kết quả cuộc chiến hôm nay tuyệt đối sẽ không giống như 7 năm trước. Dứt lời, Kiếm Sĩ vung kiếm chém về phía bên cạnh, một kiếm lướt qua, vậy mà lại cắt đội cả tảng đá lớn, uy lực của một kiếm này đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Vừa rồi hai người giao thủ chỉ mới là làm nóng người thôi, hiện giờ cuộc chiến chính thức mới bắt đầu. Trong nháy mắt, hai bóng người lại va vào nhau, đao kiếm va chạm, không ngừng phát ra tiếng vang. Trong bầu trời đêm ánh lửa văng ra khắp nơi, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, cơn mưa rào trên bầu trời cũng bắt đầu rơi xuống. Dần dần đám người Viễn Trọng Chi đứng cách đó 10 mét đã không còn nhìn thấy rõ bóng dáng của hai người nữa, tốc độ nhanh đến mức này đã vượt qua cả tầm nhìn của bọn họ. Thực lực của hai người này, đừng nói là ở khu vực Tam Giang, cho dù trong toàn bộ phía Nam này, cũng có thể coi là cao thủ đỉnh của chóp. Nếu so sánh với tổ chức hang sói lúc này mà nói, sợ là ngoài kẻ tám ngón tay điên kia ra, không còn bất kỳ người nào khác có thể là đối thủ của bọn họ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Ngụy Tuấn đã chém ra ít nhất 20 đạo, so với Kiếm Sĩ trước mặt cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Đám người Viễn Trọng Chi nhìn qua màn mưa càng ngày càng mờ mịt, trông thấy hai bóng người kia không ngừng va chạm vào nhau, sau đó tách ra rồi lại lao vào nhau tiếp. Mỗi khi có tia chớp xẹt qua bầu trời, trong giây phút ngắn ngủi ấy bọn họ mới có thể trông thấy được bóng dáng hai người kia, nhìn bọn họ giống như hai tên ma thần đang chiến đấu vậy. Khoảng chừng 7-8 phút sau đó, hai người vẫn không ai làm gì được ai, thực lực của hai người ngang nhau, trên người đều bị thương, nhưng không ai muốn ngã xuống trước. Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn, sau khoảng thời gian dài tiêu hao thể lực tốc độ của bọn họ vẫn như cũ không hề giảm bớt. 7 năm trước, sau khi bị ông đánh bại, trong suốt 7 năm này, mỗi ngày tôi đều nhốt mình trong phòng, khổ luyện kiếm. Chính vì ngày hôm nay có thể trả lại mối thù năm đó. Lúc này hai mắt Kiếm Sĩ đã phủ đầy tơ máu, ông ta đã sử dụng tất cả vốn liếng của mình, từng kiếm liên tiếp được chém ra, đánh nát cả những giọt mưa đang rơi xuống. Đạo của Ngụy Tuấn cũng vậy, cũng đang rung lên, ông có tiến bộ tôi cũng vậy, cũng tiến bộ, vẫn có thể đánh bại ông giống như 7 năm trước. Vừa dứt lời, đột nhiên Ngụy Tuấn gào lên một tiếng, một giây sau hai tay ông ta nắm chặt thanh đao rồng, cả người bỗng nhảy lên cao. Đạo rồng từ trên cao chém xuống, bổ thẳng về phía đỉnh đầu Kiếm Sĩ. Sắc mặt Kiếm Sĩ sa sầm xuống, giơ kiếm ngang trên đỉnh đầu mình để ngăn cản theo bản năng. Keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo rồng chém lên trên thân kiếm, bị thanh kiếm dài kia ngăn lại, nhưng cả người Kiếm Sĩ vẫn bị đẩy lùi về phía sau. Cảnh tượng này, lập tức khiến đám người bên phía Lương Mạnh Ngôn căng thẳng. Cha, không phải Kiếm Sĩ sẽ không thắng được Ngụy Tuấn chứ? Lương Siêu mở miệng hỏi, trong giọng nói có chút khẩn trương. Không phải ông ta tự xưng là người giỏi nhất Tam Giang sao? Sao lại không đánh nổi Ngụy Tuấn? Câm miệng, Lương Mạnh Ngôn hung dữ quát Lương Siêu một tiếng, sau đó quay đầu đi, ánh mắt vô thức liếc về phía du thuyền của bọn họ. Còn Kiếm Sĩ lúc này, ông ta cảm thấy tay mình run lên, một đạo bá đạo này của Ngụy Tuấn, đã khiến ông ta hãi hùng khiếp vía. Cách chương.